chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, đáng sợ tác dụng phụ. Biến thành màu gì? Màu đỏ, màu đỏ, cái kia là ác ma trong mắt nhan sắc. Lúc trước Vương Đại Đông gặp phải bạo thực ma vương Beelzebub, trong mắt cũng là đỏ như máu. Nghe Mộ Dung Tuyết lời nói, Vương Đại Đông cũng không dám nữa nếm thử sử dụng hộp đồng năng lực, lại có lớn như vậy tác dụng phụ. Theo một người nam nhân biến thành nữ nhân, ngẫm lại đều cảm thấy siêu cấp đáng sợ. Lúc này Vương Đại Đông trong đầu có 10.000 dê đầu đàn lạc đà đang lao nhanh. Lúc trước hắn lại còn cảm thấy nữ hải tặc đầu lĩnh đẹp mắt tới. Trách không được nữ hải tặc đầu lĩnh ưa thích những nương pháo đó nam. Nguyên lai nàng vốn là cái nam nhân. Đột nhiên, Vương Đại Đông lại nghĩ tới một vấn đề khác. Thượng đế cấm khu loại kia đem người chết phục sinh, cùng để người bình thường mở ra dị năng dược tề, có thể hay không cùng cái này hộp đồng toái phiến có quan hệ đâu. Nguyên bản đối thượng đế cấm khu không hiểu ra sao Vương Đại Đông, tựa hồ có một ít đầu mối. Có thể ta cũng dùng qua toái phiến lực lượng, nhưng tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện cái gì tác dụng phụ. Vương Đại Đông ngẫm lại nói, cái này chỉ là ta suy đoán mà thôi. Ta cảm thấy, càng là sử dụng nó, tác dụng phụ thì xuất hiện càng nhanh, mà lại nó để ngươi làm đến sự tình càng khó, tác dụng phụ thì càng mạnh. Có lẽ chỉ là ngươi sử dụng còn chưa đủ nhiều a. Mộ Dung Tuyết nói, dù sao cái này hộp đồng toái phiến là lông mày Phan Ninh, Vương Đại Đông bất quá là vừa mới đạt được. Tin tức này, Mộ Dung Tuyết đã sớm biết. Đương nhiên, cũng có khả năng ngươi tác dụng phụ đã xuất hiện, mà chính ngươi cũng không biết mà thôi. Mộ Dung Tuyết đón đến, tiếp tục nói, đã xuất hiện, mà chính ta không biết. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, hồi tưởng trên người mình phát sinh trạng huống dị thường, giống như trừ nội lực khôi phục đặc biệt chậm bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì khác ảnh hưởng. Dù sao, toái phiến chỉ là để Vương Đại Đông thể nội bỗng dưng sinh ra một cỗ nội lực, đó cũng không phải rất khó khăn thực hiện sự tình. Vậy ngươi tác dụng phụ là cái gì? Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên rơi vào Mộ Dung Tuyết trên thân. Mộ Dung Tuyết dùng toái phiến đạt được dị năng, đây là một loại bền bỉ lại phi thường cường đại cải biến. Dựa theo Mộ Dung Tuyết lời nói tới nói, khẳng định sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Mộ Dung Tuyết nghe vậy cúi đầu xuống, sâu xa nói, nó xác thực đối với ta có ảnh hưởng. Ảnh hưởng gì? Ta tựa hồ đã thật lâu không có tới chu kỳ kinh nguyệt. Mộ Dung Tuyết cắn răng nói. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Thật lâu không có tới chu kỳ kinh nguyệt, liên tưởng đến nữ hải tặc đầu lĩnh. Mẹ nó, cái này nên không phải muốn biến thành nam nhân a. Mộ Dung Tuyết xinh đẹp như vậy muội tử, muốn là biến thành nam nhân, quả thực không dám tưởng tượng a. Riêng là hai người đã từng còn lăn qua ga giường, muốn là loại chuyện này thật phát sinh, Vương Đại Đông thực sẽ bôn hội. Đổi lại là người nào, chỉ sợ cũng vô pháp tiếp nhận. Đã từng cùng mình ba ba qua nữ nhân, sau cùng biến thành nam nhân đi. Đại Đông ca, ta không muốn trở thành nam nhân. Vương Đại Đông có thể liên tưởng đến phương diện kia, Mộ Dung Tuyết đương nhiên cũng có thể tưởng tượng đến cải biến giới tính, loại sự tình này, dù sao chỉ có số người cực ít có thể tiếp nhận. Cái kia, Tiểu Tuyết, người cũng đừng quá lo lắng. Không đến chu kỳ kinh nguyệt, cũng có thể là ngươi có. Vương Đại Đông cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không, không có khả năng, ta chỉ có qua ngươi một người nam nhân. Mộ Dung Tuyết mang lên một tia giọng nghẹt ngào. Có thể ngươi cũng không phải là. Vương Đại Đông nghe vậy có chút sững sờ. Mộ Dung Tuyết nói chỉ có qua hắn một người nam nhân. Có thể đêm hôm đó, Mộ Dung Tuyết cũng không phải lần đầu tiên. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn nguyên nhân. Dù sao, tầng mô kia thực rất yếu đuối. Mộ Dung Tuyết biểu lộ có chút bi thương, trầm mặc trọn vẹn nửa phút mới thầm thầm nói ra. Đại Đông ca, ngươi nói không sai, ta cũng không phải lần đầu tiên. Ta lần thứ nhất, tại 16 tuổi năm đó bị hắn cưỡng ép lấy đi. Bất quá, hắn đã một năm không có chạm qua ta. Trách không được Mộ Dung Tuyết như thế hận nữ hải tặc đầu. Lĩnh, nguyên lai còn có như vậy một kiện sự tình. Bozeron không động vào Mộ Dung Tuyết nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản. Bởi vì hắn biến thành nữ nhân, đương nhiên thì đối với nữ nhân không có hứng thú gì. Một năm qua này, Mộ Dung Tuyết chỉ cùng Vương Đại Đông phát sinh qua quan hệ. Mà nàng cũng đã có nửa năm không có tới chu kỳ kinh nguyệt. Tận mắt thấy Pozeron theo một người nam nhân biến thành nữ nhân. Mộ Dung Tuyết rất sợ hãi. Sợ hãi chính mình cũng giống như Pozeron. Giới tính phát sinh cải biến. Sau cùng biến thành một người nam nhân. Đừng nói Mộ Dung Tuyết không chịu nhận sự thật này. Vương Đại Đông cũng không chịu nhận. Thế nhưng là, đây là hợp đồng toái phiến mang đến ảnh hưởng. Hắn căn bản bất lực thay đổi gì. Ngay tại Vương Đại Đông cũng không biết làm sao bây giờ thời điểm. Mộ Dung Tuyết chậm rãi ngẩng đầu. Xinh đẹp mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Vương Đại Đông. Đại Đông ca, nói cho ta biết, ta vẫn là một nữ nhân. Được chứ, nhìn trước mắt mỹ nhân nhi. Vương Đại Đông rất nghiêm túc gật gật đầu. Nói, Tiểu Tuyết, ngươi là một nữ nhân, mà lại là cái rất nữ nhân xinh đẹp. Đại Đông ca, ta nói không phải như vậy nói cho. Đó là như thế nào nói cho? Ếch, đừng làm rộn, trên người của ta còn đánh lấy băng vải đây. Mang ra liền tốt, xác thực, vài ngày trước Vương Đại Đông cả người xương cốt đều bị đánh nữ hải tặc đầu lĩnh đoạn. Tại Bất Tử Thiên Vương cùng Quân Thiên Túy hai tên nội lực cao thủ trị liệu. Lại thêm vốn là rất biến thái khôi phục năng lực. Chiến đấu lực tuy nhiên giảm bớt đi nhiều. Nhưng cưỡi cái Mark A còn là hoàn toàn mộc có vấn đề. Riêng là giống Mộ Dung Tuyết dạng này hãn huyết bảo mã. Huy, các ngươi đại đương gia đâu? Ta muốn gặp các ngươi đại đương gia. Một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Chính tức hổn hển đối với hai tên thủ vệ nói ra. Không có ý tứ, đại đương gia tại cùng Vương Tiên Sinh đàm luận chuyện trọng yếu. Người không có phận sự không được đi vào. Thủ vệ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra. Pozeron chết, làm như vậy bộ xương màu đen nhị đương gia Mộ Dung Tuyết. Một cách tự nhiên liền trở thành đại đương gia. Lại thêm Mộ Dung Tuyết tại bộ xương màu đen vốn là so Pozeron càng được lòng người. Cho nên, căn bản không có ngộ đến bất kỳ lực cản. Thậm chí, rất nhiều hải tặc vốn là càng ưa thích Mộ Dung Tuyết một điểm. Sự tình gì không thể ngay trước mặt nói. Còn trò chuyện hơn một giờ. Không được, ta nhất định phải đi vào. Lâm Thi nghiên tức giận nói ra. Tiểu thư, xin người đừng cố tình gây sự. Nếu không chúng ta thì không khách khí. Bọn thủ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi cho ta cái không khách khí nhìn xem. Bản tiểu thư hôm nay còn thì lại muốn đi vào. Các ngươi muốn làm gì? Ôi, Lâm Thi nghiên xoa xoa bị ngã đau cái mông. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Những hải tặc này lại đem nàng cho vứt ra. Một tiếng đồng hồ sau, Vương Đại Đông rốt cục một mặt thỏa mãn theo Mộ Dung Tuyết chỗ ở đi tới. Ân, hắn đã kiểm tra. Mộ Dung Tuyết muội tử là nữ nhân. Hàng thật giá thật nữ nhân. Bất quá, không biết vì cái gì. Người khác đối với hắn thái độ vẫn rất tốt. Có thể Lâm Thi Nghiên lại vẫn luôn không để ý tới hắn. Một mặt dầu dĩ không vui bộ dáng. Bên trong cái gì? Lão bà đại nhân, ngươi làm sao? Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn giống như không có chọc hắn nữ vương đại nhân sinh khí a. Ai là lão bà của ngươi? Đi tìm ngươi nữ hải tặc hồ ly tinh đi. Lâm Thi Nghiên lại là một mặt tức giận quay đầu đi.